đơn giản, không màu mè, chủ yếu dựa vào tốc độ và phản ứng của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net